Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ phụ đã có tính toán muốn ở chung thật tốt với tân quân tương lai. Trình Khuê lắc đầu, những gì cháu biết, ông cũng đều biết, người thân nhất cùng mạnh. Đại điện hạ, vẫn là Trình Khanh, ở thư viện Nam Nghi, mọi người đều có hơi chút sợ Mạnh sư huynh. Mạnh sư huynh cũng không đi lại thân cận cùng tất cả mọi người. Chỉ có Trình Khanh dám tiếp cận Mạnh sư huynh. Mạnh sư huynh cũng đối xử với Trình Khanh phá lệ không giống nhau. Cao thủ phụ vuốt chòm râu, chậm rãi gật đầu. Vậy Trình Khanh sẽ ở Tây Bắc không lâu nữa. Phán đoán của cao thủ phụ, Trình Khuê sẽ không nghi ngờ. Kỳ thật các triều thần phản đối, Trình Khuê lại vẫn luôn rất tán thành. Rốt cuộc so với các vị hoàng tử khác, Mạnh sư huynh thật sự thực công chính. Làm hoàng đế thật không cần cỡ nào thông minh, có thể xử lý sự việc công bằng, đã là minh quân trăm năm khó gặp. Xe ngựa mang Phúc Trinh trưởng công chúa y quan hỗn độn, chật vật thất thố đi. Hai tiểu dân ven đường xem đến mùi ngon. Thông Châu, Lỗ Vương Tiêu Vân Phỉ nôn nóng chờ đợi. Một bóng người rốt cuộc xuất hiện ở trên quan đạo. Hiếu hiếu. Tiêu Vân Phỉ từ trong xe ngựa nhảy xuống. Trương nội giám quỳ gối trước người Tiêu Vân Phỉ. Vương gia, đi mau, lập tức đi Sơn Đông. Tiêu Vân Phỉ sững sờ ở đương trường. Đây là thất bại. Tới lúc này, trái tim cuồng nhiệt của Tiêu Vân Phỉ mới dần dần cảm giác được sợ hãi. Trương nội giám hổ thẹn. Đợi hộ tống vương gia đến Sơn Đông, lão nô sẽ tự mình chấm dứt. Tuyệt không liên lụy vương gia. Trương nội giám áy náy, không phải bởi vì hành động ám sát thất bại, mà là hành động ám sát vốn chính là trương nội giám báo cho Hiền Phi. Hiền Phi lại mật báo cho hoàng đế, một hồi ám sát chú định sẽ thất bại. Tiêu Vân Phỉ, Nhu gia và trưởng công chúa đều chẳng hay biết gì. Trương nội giám chỉ cảm thấy có lỗi với Tiêu Vân Phỉ. Bởi vì Tiêu Vân Phỉ là hoàng tử, là vương gia, cũng là hài tử trương nội giám che chở lớn lên. Nếu không phải Hiền Phi phản đối, trương nội giám nguyện ý liều mạng trợ giúp Tiêu Vân Phỉ đoạt vị. Trương nội giám cũng không hiểu được ý tưởng của Hiền Phi. Nhu gia nghiêng ngả lảo đảo xông tới, mẫu thân vẫn còn đang ở kinh thành. Vương gia, chúng ta mang mẫu thân cùng đi. Hành động ám sát thất bại, Nhu gia lo lắng mẫu thân trưởng công chúa sẽ chịu khổ. Tiêu Vân Phỉ giữ chặt nàng. Chúng ta không thể trở về. Ám sát thất bại, mọi thích khách đều sẽ tự sát. Hoàng đế muốn đào bới đến tận cùng cần một đoạn thời gian điều tra. Thừa dịp này, Tiêu Vân Phỉ và Nhu gia liền có thể chạy trốn tới Sơn Đông. Trưởng công chúa giao cho Tiêu Vân Phỉ không chỉ có một chút thích khách. Tiêu Vân Phỉ cảm thấy chính mình còn có hy vọng xoay người. Cũng không rảnh lo mất mát, lập tức muốn mang theo Nhu gia khởi hành. Thứ nhất là đối với Nhu gia có vài phần tình nghĩa phu thê. Thứ hai có Nhu gia ở đây, Tiêu Vân Phỉ mới là con rể trưởng công chúa. Không có Nhu gia, Tiêu Vân Phỉ không chỉ huy được những người đó. Cho nên Tiêu Vân Phỉ cần mang Nhu gia cùng đi. Hai người này còn không biết hoàng đế đã tháo bảng hiệu phủ trưởng công chúa xuống. Lại hạ chỉ lệnh trưởng công chúa mang tóc tu hành. Làm trưởng công chúa quãng đời còn lại đều vượt qua ở trong chùa miếu hoàng gia. Trương nội giám lại biết. Bởi vì sau khi ám sát thất bại, Trương nội giám chạy ra kinh thành. Cũng không có lập tức rời đi. Lại trộm trở về, Trương nội giám sợ hoàng đế sẽ không tuân thủ hứa hẹn truy cứu Tiêu Vân Phỉ. Nếu là như vậy, Trương nội giám sẽ g, y, ế, c hồi mã thương. Lại lần nữa ám sát Mạnh Hoài Cẩn. Nếu hài tử chính mình thân thủ chiếu cố lớn lên không thể sống. Mạnh Hoài Cẩn mà hoàng đế coi trọng cũng không thể sống. Mặc kệ Hiền Phi nương nương vì sao không duy trì Tiêu Vân Phỉ đoạt vị. Trương nội giám diệt trừ Mạnh Hoài Cẩn, lại tự sát tạ tội. không cần lắc lư ở giữa mẫu tử Hiền Phi và Tiêu Vân Phỉ, cũng coi như là giải thoát. May mà trong cung thực nhanh có động tĩnh, xử trí trưởng công chúa, không có nói Lỗ Vương. Trương nội giám sau đó mới thoáng yên tâm. Đương nhiên, những việc này hiện tại là không thể để Tiêu Vân Phỉ biết được. Trương nội giám tâm tồn áy náy, muốn che chở Tiêu Vân Phỉ đến Sơn Đông. Nếu hoàng đế muốn truy cứu trách nhiệm của Tiêu Vân Phỉ, Trương nội giám ít nhất có thể giữ được mệnh của Tiêu Vân Phỉ. Chờ tới Sơn Đông, chúng ta lại phái người hồi kinh liên hệ cùng Nhạc Mẫu. Nếu bình bình an an tới Sơn Đông cũng không có việc gì. Thuyết minh hắn và Nhu gia an toàn, sẽ không bởi vì lần ám sát thất bại này mà bị hạch tội. Nhu gia nhào vào trong lòng N, G, Ư, C Tiêu Vân Phỉ khóc giống. Mạnh Hoài Cẩn hơn 20 tuổi còn không cưới thê tử. Có thể thấy được là đối với Trình Dung khó có thể vong tình. Chờ Mạnh Hoài Cẩn đăng cơ, khẳng định sẽ thanh toán nàng. Còn có Trình Khanh, hiện tại bị biếm đi Tây Bắc làm huyện lệnh. Mạnh Hoài Cẩn đăng cơ, tự nhiên sẽ chiêu Trình Khanh hồi kinh giữ địa vị cao. Vương gia, thiếp thân sợ. Tiêu Vân Phỉ lúc này cũng mê mang thống khổ, đánh không dậy nổi tinh thần trấn an Nhu gia. Kinh thành, Trình Tuệ ôm nữ nhi tiểu nữ nữ, trong lòng cao hứng, mẫu thân, bây giờ mẫu thân có thể yên tâm lưu tại kinh thành. Tiểu lang rất nhanh liền sẽ hồi kinh, lấy mạnh, không, hiện tại nên gọi đại điện hạ, lấy giao tình giữa đại điện hạ và Trình Khanh. Sao sẽ để Trình Khanh ở Tây Bắc chịu khổ? Mấy tháng trước, Trình Khanh bị giáng chức, trên dưới Trình gia hoảng loạn. May mà Thôi gia không dẫm cao phủng thấp, kiên trì ở sau quốc hiếu nghênh thú tam muội Trình Mẫn. Hiện giờ Trình Mẫn và Thôi Ngạn đã thành thân, Liễu thị xử lý xong hôn sự Trình Mẫn, đang định đi Tây Bắc, Trình Tuệ khuyên nàng chờ một chút. Đừng cùng Trình Khanh ở trên đường tách ra. Hai mẫu tử đang nói chuyện, tiểu nữ nữ đáng rơi cầu mây trong tay xuống đất. Cầu mây lăn đến phố đối diện. Bà V, ú của tiểu nữ nữ chạy nhanh đi nhặt cầu. Một bàn tay hỗ trợ nhặt cầu mây lên trước, đưa cho bà vú. Đó là nam nhân trung niên khuôn mặt bình thường, bên người còn có đồng bạn đi theo. Nam nhân trung niên hướng bên này nhìn thoáng qua, vừa lúc cùng ánh mắt Liễu thị chạm vào nhau. Bà V, ú nói cảm tạ, nam nhân trung niên cũng liền rời đi. Ánh mắt Liễu thị không khỏi bị hấp dẫn, mãi cho đến khi nam nhân trung niên cùng đồng bạn biến mất ở góc đường, Liễu thị vẫn còn ngây ra. Mẫu thân, Trình Tuệ kêu hai tiếng, Liễu thị mới hoàn hồn, có hơi chút hoảng hốt. Được, theo ý con nói, chờ một chút lại đi Tây Bắc. Trình Tuệ hỏi Liễu thị vừa rồi đang xem cái gì. Liễu thị lắc đầu, cảm thấy người nhặt cầu cho nữ nữ rất quen mắt, nhưng nhìn kỹ lại không quen biết. Liễu thị buổi tối lăn qua lộn lại không ngủ được. Thành Lan Châu, Tiêu Vân Đình dưỡng mấy ngày, hết sốt, người cũng trở nên thanh tỉnh. Bí mật của Trình Khanh ở trong mắt Tiêu Vân Đình càng ngày càng rõ ràng. Tiêu Vân Đình chịu đựng chưa nói, Trình Khanh tâm thái thực ổn, hai người đều đối với sự tình đêm đó im bặt không nhắc tới. Nếu muốn xé rách mặt, nhất định là sau khi giải độc, hai con độc trùng ăn chán chê một bữa ngọc tùy, vừa ngủ liền phải nửa tháng. Trong lúc này, Trình Khanh và Tiêu Vân Đình duy trì hòa bình mặt ngoài. Tiêu Vân Đình bị bệnh, Nghiệp Vương Phi đột nhiên quan tâm đến đứa con trai này. Mỗi ngày đều thân thủ làm canh thang bổ thân cho Tiêu Vân Đình. Tiêu Vân Đình khi còn bé cũng từng có đãi ngộ như vậy. Khi đó hắn là con vợ cả phủ Nghiệp Vương, lão vương gia thích hắn, phụ mẫu yêu thương hắn, hạ nhân vương phủ cũng không dám chậm trễ hắn. Ở phủ Nghiệp Vương, Tiêu Vân Đình có thể làm mọi thứ. Toàn bộ vương phủ, thậm chí là Tây Bắc, đối với Tiêu Vân Đình tới nói đều vô cùng an toàn. Không ai sẽ hại hắn. cũng không ai dám hại hắn. Nghiệp Vương phi tinh thông cầm kỳ thư họa, là tài nữ nổi danh, lại cũng sẽ vì nhi tử ruột thịt rửa tay làm canh. Sau này Tiêu Vân Đình vào kinh thành, mất đi vương phủ che chở, nơi trốn đều là nguy cơ. Năm thứ nhất tới kinh thành, Tiêu Vân Đình tưởng niệm Tây Bắc, ở trên cung yến trộm gạt lệ. Thái hậu thương tiếc hắn, sai ngự trù làm cho hắn một chén canh thịt dê Tây Bắc. Tiêu Vân Đình không chút nào bố trí phòng vệ uống hết canh thịt. Đêm đó liền hộp M, Á, U hôn mê, chờ khi hắn tỉnh lại, đã đang ở Khôn Ninh Cung, cách Trương.